Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp tài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách đăng ký kênh YouTube và like video này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong đại sảnh, Lục Thiếu Du hành lễ, trong lòng lúc này đã cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đang hướng về phía của hắn. Thực lực của Vân Khiếu Thiên quá mạnh mẽ, không biết lúc nào hắn mới có thể đạt được tới trình độ này. Lục Thiếu Du, ngồi đi, hôm nay ta muốn gặp người nói chuyện một chút, không cần câu nệ như vậy. Vân Khiếu Thiên lên tiếng. Tạ ơn Tông Chủ ạ. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, nhanh chóng ngồi xuống một bên. Cha, người bảo chúng con đến đây đã có chuyện gì? Trên khuôn mặt của Vân Hồng Lăng, lúc này mang theo vẻ đỏ ửng, nhẹ nhàng hỏi. Trong ngữ khí, có một chút dáng dấp thiếu nữ hoài xuân. Nhìn dáng dấp của nữ nhi mình, Vân Khiếu Thiên ngẩn ra. Nữ nhi của mình suy nghĩ gì, hắn đương nhiên hiểu. Liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, lại nhìn nữ nhi bên cạnh. Trong mắt có chút dị dạng. Cũng không có chuyện gì đâu. Vân Khiếu Thiên nói, rồi quay sang phía Lục Thiêu Du. Thiêu Du, hôm nay chúng ta trò chuyện chút về việc nhà. Phụ thân của ngươi, Lục Trung, tính trong tuổi cũng sắp xỉ chúng ta. Chỉ là trong môn phái, bối phận của ta cao hơn một chút. Nhưng năm đó trong Vân Dương Tông, chúng ta cũng có chút giao tình. Không biết hắn hiện giờ thế nào rồi. Chuyện này đệ tử cũng không rõ lắm. Có lẽ là rất khỏe ạ. Lục Tiêu Dung nói, quả thực hắn không nghĩ tới Lục Trung và Vân Khiếu Thiên lại có chút giao tình. Xem ra, Lục Trung khi trước ở trong Vân Dương Tông cũng không tồi tí nào. Cha, người còn biết cả cha của tiểu, của Thiếu Du sao? Vân Hồng Lăng nhất thời hứng thú hỏi. Không sai, phụ thân Lục Trung của Lục Thiếu Du khi trước cũng là một trong những đệ tử thiên tài của Vân Dương Tông ta. Chỉ tiếc sau này có chuyện nên rời khỏi Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên đáp. Sau này khi trở về Lục gia, nhờ ngươi hỏi thăm hắn một chút hộ đà với. Tạ ơn Tông Chủ đã quan tâm. Nếu như đệ tử có thể gặp ông ta, thì nhất định sẽ truyền lời. Vân Kiếp Thiền liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, rồi sau đó quay sang nhìn nữ nhi của mình. Kể từ hôm nay, ta gọi hai đứa đến đây là có một số việc muốn nói với hai đứa. Tông Chủ có chuyện gì muốn nói, đệ tử xin rửa tai lắng nghe. Lục Thiêu Du nói, hắn đã sớm nhìn ra Vân Kiếp Thiền gọi hắn đến đây, nhất định là có chuyện gì khác. Vừa rồi chỉ là nói quanh co một chút mà thôi. Vậy ta cũng nói thẳng, theo đạo lý mà nói, chuyện của vạn bối, những lão già như chúng ta không nên xen vào. Thế nhưng ta cũng chỉ có đứa con gái là Hồng Lăng. Mẫu thần của Hồng Lăng bạc mệnh mất sớm. Vì vậy, có một số việc ta phải quản. Người có hiểu ý của ta không? Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Tiêu Du. Cha! Lúc này Vân Hồng Lăng e thẹn cúi đầu, con mắt lén lén nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đệ tử không rõ ạ. Lục Thiêu Du đáp, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghĩ. Vân Kiếu Thiên không ngờ lại không nói rõ ra ý tứ, vậy thì hắn giả ngu một chút vậy. Tiểu tặc, Vân Hồng Lăng kẽ kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Ý tứ này đến ta còn hiểu, tiểu tặc đáng trách này không ngờ lại không hiểu. Cái này... Vân Kiếu Thiên không nghĩ tới Lục Thiêu Du vẫn còn đang giả ngu, hắn nhướng mày nói. Hồng Lăng là nữ nhi duy nhất của ta. Cũng là tiểu thư của Vân Dương Tông, cho nên vị hôn phu sau này của nó, cho dù không phải là anh hùng hào kiệt, cũng phải là nhân trung trì lòng. Đây là chuyện đương nhiên ạ, tiểu thư đương nhiên không phải là kẻ tầm thường có thể xứng đôi. Lục Thiêu Du lại tiếp tục bình tĩnh, trong lòng trầm xuống. Chuyện của hắn và Vân Hồng Lăng có không ít người trong Vân Dương Tông đều biết một chút. Vân Kiêu Thiền này lại cố ý không biết, lẽ nào Vân Kiêu Thiền không thích hắn? Lục Thiêu Du không xứng với Vân Dương Tông sao? Trong lời này tuyệt đối có ý khác, chỉ là ý tứ của Vân Kiêu Thiên đến bây giờ hắn vẫn chưa được biết mà thôi. Chà, hôm qua Thiêu Du mới đánh bại Khuất Đảo Tuyệt đấy. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du rồi nói với Vân Kiêu Thiên. Hồng Lăng, con im lặng cho ta. Vân Kiêu Thiên nhìn nữ nhi một cái rồi lập tức nói với Lục Thiêu Du. Lần này đại hội Tam Tông Tứ Môn tới gần, phụ thân của ngươi là Lục Trung. Có chút giao tình với ta. Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của người một chút. Lần này, ta có ý phái các đệ tử trên lòng bảng